Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Chân phàm bản chỉ muốn đối phó một chuyến vô tích sự, nhưng là Brenda dự định ỷ lại vào hắn. Sau khi tan học, hắn ngăn ở chân phàm trong nhà, tìm một rất tốt lý do, để cho chân phàm không cách nào cự tuyệt. Cái chủ ý này là ngươi ra. Người phải giúp ta. Brenda lúc nói lời này, vậy mắt to long lanh, để cho chân phàm nhớ lại đã từng nuôi qua một cái cáp ba cẩu mà. Cái này, không có đạo lý. Chân phàm giải thích rõ, nhưng là Brenda không thuận theo không buông tha. Liền là đạo lý như vậy. Nếu như ngươi đề nghị này người cũng không xuất hiện, đều không giúp ta, ta khẳng định liền cạnh không tranh hơn Jennifer. Cầu ngươi. Làm ơn, Brenda nói dịu dàng muốn nhờ. Chẳng lẽ ngươi liền muốn thấy được ta thất bại sao? Ta nhưng là ngươi hàng xóm. Chú Chân, ta còn có chuyện của mình. Chấm ngoặc kép, Chân Phàm nói rất khó khăn. Vậy, ta nói cái yêu cầu có thể không? Brenda thật giống như ở lui mà cầu thứ hai. Chân Phàm rất sảng khoái gật đầu một cái. Lúc này Brenda cầm ra điện thoại di động. Sau đó rất thân thiết kéo chân phàm cánh tay, tựa đầu tựa vào chân phàm trên bả vai, tạp sát một tiếng, rất thân thiết theo liền một tấm tự chụp hình. Bây giờ hài lòng chưa? Thật xin lỗi, Brenda, ngươi là một thông minh cô nương, nhất định sẽ thành công. Chân phàm chỉ Brenda, sau đó giơ ngón tay cái lên, cái này có thể bảo vệ không cho phép, nhưng là nếu như ta nói cho ba ta biết. Nói ta cùng bạn tốt của hắn yêu. Không biết thì như thế nào? Brenda đung đưa điện thoại di động. Tờ này tấm ảnh thật đúng là rất thân thiết dáng vẻ. Ta muốn ta là thật thích ngươi. Đây chính là yêu sao? Oh, gặp quỷ. Lời này đem chân phàm lôi ở. Phỏng đoán nếu như không đáp ứng, Brenda khẳng định còn có cái gì nát vụn chiêu thức chờ mình. Chân phàm biểu tình trên mặt phong phú cực kỳ. Đây chính là Brenda tình nguyện thấy. Hơn nữa ba ta thích săn thú. Trong nhà còn có một cái súng săn. Ta thấy hắn đặt ở trên gác bên trong một cái hộp. Brenda tiếp tục tán gió đốt lửa. Cục cưng, nếu như ngươi bất hạnh bị coi thành con mồi, ta sẽ thương tâm. Được rồi, dừng lại. Chân phàm giơ tay đầu hàng. Cô bé này thành tinh. Dù sao tại chưa có bắt được giấy hành nghề trước, mình còn có điểm thời gian. Ta đồng ý. Ngươi cái này quỷ tinh linh. Brenda cười đắc ý đứng lên, sau đó siết chặt quả đấm nhỏ ở chân phàm trước mặt lúc lắc một cái. Chiều mai 3 giờ, thời gian cũ, địa điểm cũ, đi nhanh đi, ngươi nên về nhà. Chân phàm hạ lệnh trục khách, chờ Brenda nhảy cà tưng đi lúc ra cửa kêu một tiếng. Đợi một chút, Brenda ngừng lại. Xoay người nhìn chân phàm cười. Muốn ta lưu lại sao? Cũng không phải là không thể. Chấm ngoặc kép, đem tấm ảnh xóa. Chân phàm tức giận trả lời một câu. Sẽ, tối thiểu phải ở ngươi giúp ta hoàn thành sau cuộc tranh tài. Đây chính là ta vũ khí chí mạng. Brenda hướng chân phàm làm một cái nổ súng động tác tay. Vừa quay người liền lưu lại một chuỗi tiếng cười. Chuyện này coi như là như vậy quyết định. Chân phàm luôn cảm thấy chuyện này là mình tự tìm. Không thể oán Brenda. Ban đầu nếu như mình dự chủ hơi cương quyết một chút, liền không đến nổi như vậy. Lúc ăn cơm tối, Claire tới. Hắn bây giờ là muốn tới thì tới. Căn bản cũng không có người bất kỳ có thể ràng buộc hắn. Chỉ bất quá lần này tới là cùng Julia cùng đi đến. Ta nghe nói, mấy ngày nay ngươi một mực đang chiếu cố Claire. Chân phàm để cho Julia ngồi xuống. Claire mình leo đến trên ghế salon xem TV. Sau đó sẽ trên đất lan lộn chơi chân phàm đưa cho nàng đạn cầu. Đúng vậy, Thomas ra khỏi nhà. Đã mấy ngày mới có thể trở về. En muốn tìm một bạn nhỏ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Julia nhún vai một cái. Đã mấy ngày không có thấy. Chấm ngoặc kép, chân phàm không biết cùng Julia nói gì. Bầu không khí có chút không bình thường. Còn có Zoe, một cô gái tốt vô cùng. Rất nhiều người đều thích hắn. Julia ánh mắt liếc một cái Trần Phàm. Hắn còn đề cập tới ngươi. Thậm chí dự định ở lần kế hội đoàn trong hoạt động mời ngươi đi tham gia. Thật là cảm ơn nàng hảo ý. Đó là vinh hạnh của ta. Trần Phàm gật đầu một cái. Bỗng nhiên đứng lên. Cà phê vẫn là trà. Ta nơi này còn có thức uống cùng nước lọc. Thức uống đi. Julia quan sát bốn phía Trần Phàm chỗ ở. Chuyện lần trước cảm ơn ngươi. Julia kết quả Trần Phàm đưa tới thức uống. Bóc một tiếng mở ra. Nhỏ nhỏ uống một hớp. Hướng về phía Trần Phàm cười nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Là chính các ngươi tìm được phương hướng. Trần Phàm không hề dự định đem ngày đó chân chính sự tình phát sinh nói ra. Quá kinh thế hãi tục. Nghe nói ngươi có thể chữa khỏi Kelly trên mặt lấm tấm. Cũng có thể đi. Còn phải chờ ta bắt được bằng sau đó. Mỏi mắt mong chờ. Julia vừa nói. Ánh mắt nhìn xem Trần Phàm. Ngày thường làm những thứ gì? Ta nói là. Tại chưa có bắt được bằng trước. Người cũng dùng cái gì đuổi thời gian. Cho người làm cố vấn. Còn có làm người khác bồi luyện. Nói tới cái này Trần Phàm cũng có chút không biết làm sao. Có ý gì? Julia lắc đầu một cái phát. Đem như thác nước hơi cuốn lên mái tóc dài để ở trước ngực. Cùng trắng tinh xương quay xanh tạo thành ánh chiếu. Hấp dẫn, sexy, cực kỳ. Trần Phàm lấy lại bình tĩnh. Ta cho bang California cục điều tra đặc biệt CBI làm qua một đoạn thời gian cố vấn. Bây giờ đã từ chức. Bất quá lập tức nhận một cái việc. Là Brenda vũ điệu bồi luyện. Ta là loại hình nhân tài toàn năng. Cướp tay hàng. Trần Phàm tự giễu giọng cùng lúng túng mặt để cho Julia không nhịn được cười lên. Chính là mới vừa rồi cùng ngươi từ giả cô bé kia. Rất hiển nhiên Julia thấy được. Rất đẹp, là bên trái cái đó nhà hàng xóm. Xinh đẹp cổ quái tinh linh. Đây là Trần Phàm không thể làm gì một cái kết luận. Julia mím môi, nhìn Trần Phàm không biết làm sao. Trộm cười lên, cho nên, ngươi dự định giúp hắn. Ta coi trọng ngươi à? Xuất sắc bác sĩ. Bây giờ còn muốn cộng thêm xuất sắc vũ điệu nhà. Đừng cười ta. Nếu như có thể nói. Ta hay là đi làm cố vấn tốt lắm. Trần Phàm cười khổ. Ta cho tới bây giờ không học qua vũ điệu. Nếu không. Ngươi bây giờ dạy ta mấy chiêu. Nếu như ngươi mời ta đi quán bar mà nói. Ta sẽ hiện trường dạy ngươi mấy chiêu. Julia cười lớn. Hai người có nói đứt quãng nói chuyện phiếm, coi như là tương đối hòa hợp, cũng từ từ liền trừ đi bắt đầu không khí lúng túng. Trò chuyện tương đối tùy ý, cho đến Claire nằm ngủ trên ghế salon, giống như một chó nhỏ vậy mân mê cái mông ở trên ghế salon đang ngủ say thời điểm. Hai người mới phát giác bất chi bất giác đã đến buổi tối 10 giờ. Ta phải trở về, Julia ôm lấy ngủ say Claire. Claire đầu nhỏ liền rũ ở Julia trên bả vai. Gương mặt đỏ đỏ. Loại này chặt chặt ôm lấy thịt làm cho người nhìn không nhịn được phải đi bóp gương mặt của nàng. Trần Phàm cho Julia mở cửa. Gặp lại Trần. Ta ngày hôm nay thật cao hứng. Julia cười một chút. Ta cũng phải. Trần Phàm gật đầu một cái. Cùng Julia tới một cái tiếp diện nói tạm biệt thức. Nhìn Julia ôm Claire vào phòng. Trần Phàm lúc này mới dập tắt trên bậc thang đèn. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trở lại gian phòng của mình. Lúc này bóng đêm đang nồng. Nhà bên ngoài đèn đường cùng bóng cây loang lổ vẩy trên mặt đất. Còn có ánh trăng vắng ngắt chói lọi. Thỉnh thoảng có một chiếc xe hơi từ Trần Phàm trước mặt trên đường phố lái qua đi. Đèn xe ở nhà trước đung đưa. Trần Phàm lặng lặng ngồi ở nhà sau trong sân. Nơi đó tương đối mà nói rất an tĩnh. Trần Phàm đèn trong nhà cũng đã tắt. Một trận gió thổi đi. Có chút rùng mình. Đi ra đi. Ta biết sự tồn tại của ngươi. Ngồi yên lặng Trần Phàm bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Hắn nhắm mắt lại. Phảng phất là một cái đang ngủ gật người. Nhưng là thanh âm kia nhưng lại tỏ ra rất rõ ràng. Giống như là đêm ở giữa đột nhiên ở giữa gõ vang lên tiếng gõ cửa. Một cái bóng mơ hồ từ từ xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt. Rất mơ hồ, nhưng đang từ từ trở nên rõ ràng. Wendy Ellis, Trần Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn xem trước mặt vậy đoàn đang rõ ràng bóng dáng một người phụ nữ, hẳn là một cái mang trên mặt tức giận biểu tình phụ nữ. Sắc mặt tái nhợt lạnh người, đừng như vậy tức giận nhìn ta, ta là giúp ngươi. Trần Phàm nhìn một cái người phụ nữ này, lắc đầu một cái, nếu như ngươi cảm thấy là người khác chiếm cứ phòng của ngươi ở giữa, muốn đuổi bọn họ đi, như vậy ngươi đã sai lầm rồi. Phụ nữ sắc mặt không có bén nhọn như vậy, nhưng là cũng vẫn là mang không cam lòng. Ta biết ngươi tại sao mà tồn tại. Người chết sau ý thức là tồn tại. Giống như có chút khoa học ra nơi luận chứng. Tồn tại ở 4 chiều không gian. Một khi ý thức tần số cùng không gian 3 chiều giống nhau, như vậy các ngươi liền xuất hiện. Đây chính là cái gọi là linh hồn. Ngươi nhớ, ngươi bây giờ không phải là ngươi, mà là ý thức của ngươi. Phụ nữ sắc mặt rốt cuộc căng thẳng chẳng phải siết chặt. Ta biết ngươi không thể nói chuyện, bởi vì là ngươi từ đầu đến cuối chẳng qua là một đoạn ý thức. Đừng định đem ý thức của ngươi mạnh thêm đến trên người người khác. Như vậy sẽ hủy diệt ngươi, bởi vì là ngươi ảnh hưởng qua Angela, cho nên ngươi bây giờ hẳn cảm giác được ngươi hình thể rất yếu ớt. Giống như ngươi bây giờ vậy, ngưng kết thành ngươi hình dáng ban đầu liền khó khăn hơn nhiều. Không phải sao? Trần Phàm thanh âm rất thong thả, giống như đang cùng một người bạn cũ nói chuyện phiếm vậy. Phụ nữ trong mắt toát ra vẻ mặt cầu khẩn, ta không giúp được ngươi, ngươi được từ mấy giúp mình? Nếu như ngươi có muốn nói cái gì, ta có thể để cho ngươi mở miệng nói một đoạn văn. Trừ những thứ này ra, ngươi chỉ có thể chờ đợi mình từ từ biến mất ở nơi này thế giới 3 chiều. Trần Phàm bỗng nhiên ngón tay kết thành một cái ấn, từ từ hướng phụ nữ đưa tay ra. Phụ nữ lấy làm kinh hãi, muốn né tránh, nhưng là hắn lại không cách nào di động, giống như là bị vô hình gông xiềng cầm giữ vậy. Hoảng sợ trong ánh mắt, nhìn Trần Phàm giấu bàn tay ở nàng trên trán, mau cứu ta, rất thanh âm yếu ớt, giống như là từ đáy nước nhô ra, nhưng là có thể nghe rõ. Ta hay là gọi ngươi Wendy đi? Tại sao như vậy nói? Mau cứu ta, ta không biết, ta không phải cố ý phải ở lại chỗ này. Có lúc, ta thân bất do kỷ. Wendy Alice ánh mắt ai ai, nhìn Trần Phàm, cái này nữ nhân xinh đẹp, cho dù là chết, sắc mặt tái nhợt, nhưng là vẫn là có một loại mùi đặc biệt. Nếu như còn cộng thêm vậy ai ai ánh mắt lời, có vật gì khống chế được ngươi sao? Trần Phàm chân mày không khỏi gạt gạt. Đúng vậy, ta không nói được, luôn cảm giác bốn phía có ảnh hưởng gì ta tồn tại. Giống như là làn sóng điện, đối với giống như là làn sóng điện vậy đồ, để cho ta không có thể khống chế mình. Trần Phàm trầm ngâm một hồi, ta biết, bản thân ngươi ảnh hưởng Angela, suy yếu mình, đồng thời cũng để cho thứ khác thừa dịp hư mà vào tới ảnh hưởng ngươi. Là ảnh hưởng gì ngươi? Trần Phàm nhìn xem hắn. Chậm rãi từ trong túi mò ra một tờ giấy tới. Ở dưới ánh trăng, trên giấy một cái đặc thù thập tự giá mơ hồ mà lạnh thanh. Wendy bỗng nhiên cả người liền kịch liệt run rẩy. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.